Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, truy kích. Kết thúc rồi, hôm nay lần thứ hai luyện tạng tu luyện. Lê Ông thể lực tiêu hao không hề lớn, hắn không có nghỉ ngơi, tiếp tục đánh rồi một bộ tiến giai chiến binh quyền. Đây là hắn ở chiến binh học viện bên trong học đến một bộ quyền pháp. Y nguy trụ cột đoán thể quyết trước 5 tầng cũng không có liên quan đến bất luận cái gì kỹ xảo. Chiến đấu, ở này Darkwater Star căn cứ bên trong, hắn cũng không có đối thủ có thể đối luyện. Hắn muốn khống chế không ngừng tăng lên lực lượng, liền cần muốn thông qua luyện tập quyền pháp đến tiến hành. Tiến giai chiến binh quyền cần muốn phối hợp hít thở, dùng hít thở điều động khí huyết cùng quyền pháp mỗi một thức phát lực, nhường thân thể cân đối năng lực thu được tăng lên, càng tốt khống chế thân thể. Người thủ hộ chú ý, tầm mắt phạm vi xuất hiện không biết sinh mệnh. Một cái thanh âm đánh gãy rồi hắn luyện tập. Lê Ông trong lòng một kinh. Đây là lần thứ nhất trí não chủ động hướng hắn phát ra cảnh báo. Chân chính ở Darkwater Star sinh hoạt xuống tới, hắn mới rõ ràng nơi này tính an toàn có nhiều mạnh. Ở tự do khu trong, là không có cách gì thông qua viễn trình phát ra ba động phương thức tiến hành phạm vi lớn quét hình. Ở tự do khu nghĩ muốn phát hiện mục tiêu, chỉ có thông qua đáng nhìn phương thức. Cái này khiến cho ở tự do khu tinh vực bên trong, trừ phi là biết được một cái cố định tọa độ, nếu không nghĩ muốn phát hiện mới tinh hệ, tỷ lệ phi thường chi nhỏ. Đây cũng là vì cái gì tự do khu trong đến nay còn có thể phát hiện chưa khai thác tinh cầu tư nguyên. Bởi vì phát hiện chưa khai phá tinh cầu tư nguyên cần muốn không hề là kỹ thuật, mà là muốn dựa vào vận khí. Biết được Darkwater Star vị trí tinh sĩ rất ít, những này tinh sĩ cũng biết rõ nước đen lượng là tinh sĩ công hội khống chế phạm vi, lại thêm lên giá trị không lớn, đương nhiên sẽ không tùy tiện trước đến. Lê Ông ở Darkwater Star trong vòng nửa năm, nhưng chưa từng có một điểm khác thường. Mỗi ngày đều ở vào bình tĩnh trạng thái. Hắn đều không có thời gian rửa sạch thân thể. Ngay lập tức đi đến rồi sảnh lớn. Mở ra rồi màn sáng. Màn sáng kết nối lấy bố trí ở đảo bốn phía đáng nhìn giám sát thiết bị. Trí não đã tự động sẽ xuất hiện không biết sinh mệnh khóa chặt. Đưa lên ở màn sáng trên. Hai chiếc cổ quái loại nhỏ phi thuyền đang mặt biển trên tầng trời thấp đuổi theo. Phía sau loại nhỏ phi thuyền thỉnh thoảng phát ra một vệt sáng công hướng về phía trước loại nhỏ phi thuyền. Trước mặt loại nhỏ phi thuyền không ngừng né tránh đến từ phía sau công kích. Bình tĩnh mặt biển trên thỉnh thoảng có năng lượng công kích sau bốc lên bụi nước. Trí não ở công cộng kênh phát ra tinh sĩ công hội tín hiệu. Lê Ông hướng trí não phát ra mệnh lệnh nói. Công cộng kênh là chưa mã hóa đặc biệt kênh, cũng là đại vũ trụ thông dụng kênh. Tất cả thông tin thiết bị đều sẽ mở ra cái này kênh. Cái này kênh cũng là lạ lẫm sinh mệnh ở giữa liên hệ mối quan hệ. Lê Ông nghĩ thông qua tinh sĩ công hội tín hiệu, nhưng truy đuổi hai bên rời xa căn cứ. Đảo nhỏ trên gieo trồng căn cứ nhưng chịu không được loại nhỏ phi thuyền trùng kích. Đặc biệt là kia phía sau loại nhỏ phi thuyền là có võ trang. Tín hiệu phát ra. Trước mặt loại nhỏ phi thuyền cũng không có chuyển hướng. Ngược lại là đối lấy đảo nhỏ phương hướng bay tới. Đáng chết. Lê Ông trong miệng nhẹ giọng chửi mắng rồi một tiếng. Hắn rõ ràng phiền phức đến rồi. Mặc dù hắn chỉ là tới nơi này ẩn núp, nhưng đã như thế trở thành chỗ này căn cứ người thủ hộ. Như vậy hắn liền cần muốn bảo vệ nơi này an toàn. Hắn đi đến nghề nghiệp chiến binh cơ giáp trước mặt. Nhanh thao tác sau tiến nhập nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Cũng đem chấn động đao cầm tại trong tay. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp là Lê Ông trước mắt mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Bất quá đối với võ trang phi thuyền mà nói, nghề nghiệp chiến binh cơ giáp uy hiếp 10 phần có hạn. Cho nên hắn cũng không có lập tức lao ra. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp thuộc về cận chiến hình, cũng không có năng lực phi hành, mà liền công kích từ xa vũ khí đều không có phân phối trang bị. Trí não đem giám sát bật vào mở ra mối nối. Lê Ông trầm giọng mệnh lệnh nói. Hắn mở ra nghề nghiệp chiến binh cơ giáp tiếp lời. Sau đó trí não đem hai chiếc loại nhỏ phi thuyền hình ảnh tiếp vào đến hắn trước mắt. Lorenzo, các ngươi trốn không thoát. Đem đồ vật lưu lại xuống. Nếu không ta sẽ đem ngươi đánh rơi. Giác tinh sĩ linh hoạt điều khiển pháo laser. Trong miệng thông qua kênh hướng về phía trước chạy trốn loại nhỏ phi thuyền nói rằng. Ở bên cạnh hắn, Jakovsky tinh sĩ chuyên chú vào điều khiển loại nhỏ phi thuyền. Loại này truy đuổi chiến nhưng không phải là loại nhỏ phi thuyền hệ thống trí năng có thể xử lý. Giác tinh sĩ ngược lại không phải là uy hiếp. Nếu như hắn nghĩ muốn đánh rơi đối phương, đã sớm có thể làm đến rồi. Này loại nhỏ phi thuyền trên cỡ nhỏ pháo laser. Mặc dù uy lực ở tất cả hạm pháo bên trong ở vào thấp nhất, nhưng nó độ chính xác cùng công kích tốc độ lại là phi thường ưu tú. Lại thêm lên hắn loại nhỏ phi thuyền động cơ đi qua rồi cải tạo. Sử dụng là cấp 3 văn minh phi hành động cơ. Có lấy đầy đủ công suất duy trì cỡ nhỏ pháo laser liên tục công kích. Cũng chính là hắn loại nhỏ phi thuyền so với đối phương ưu lương. Mới nhường hắn ở phát hiện đối phương trốn đi sau một đường truy tung. Thẳng đến Darkwater Star lúc truy lên. Giác, người dám công kích sao? Không lo lắng đồ vật hủy đi sao? Lorenzo tinh sĩ vẫn không trả lời. Hắn đồng bạn Adele tinh sĩ vượt lên trước về nói. Lorenzo tinh sĩ bất đắc dĩ nhìn rồi Adele tinh sĩ một mắt. Loại này thời điểm nàng còn kích thích giác tinh sĩ. Lần này 4 tên tinh sĩ tạo thành đội nhỏ. Đi tìm tòi tự do khu trong một chỗ không người căn cứ. Tinh sĩ ở tự do khu trong tìm tòi là rất nhiều sao sĩ quan trọng công tác. Một mặt là vì rồi phát hiện mới tư nguyên tinh. Một mặt khác là nghĩ muốn tìm tòi hiện hữu căn cứ. Tự do khu bên trong có lấy một chút các loại nguyên nhân mất đi chủ nhân căn cứ. Những này trong căn cứ còn tồn có bộ phận tài nguyên. Loại này căn cứ có thể là nào đó cái tinh sĩ thế lực gặp khó khăn. Mất đi rồi đối căn cứ khống chế. Thậm chí còn có cổ xưa căn cứ. Chỗ ở văn minh đã sớm diệt tuyệt. Căn cứ cũng liền trở thành không chủ căn cứ. 4 người này tiểu tổ vận khí không tệ. Gặp đến căn cứ thuộc về nào đó cái tinh sĩ thế lực nội bộ xuất hiện rồi phiền phức. Khiến cho tinh sĩ thế lực không cách nào lại bảo hộ chính mình căn cứ. Mà cái này cái căn cứ hệ thống an toàn không hề mạnh. Nhưng bọn hắn tùy tiện phá vỡ tiến vào. Ở căn cứ bên trong phát hiện rồi một đài cơ giáp. Kia nhưng là chân chính cấp 4 văn minh cơ giáp. 4 tên tinh sĩ đều là bậc trung tinh sĩ. Bất kỳ người nào nắm trong tay đài này cấp 4 văn minh cơ giáp. Hắn thực lực đều sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Vì rồi đài này cấp 4 văn minh cơ giáp vấn đề phân phối. Adele tinh sĩ cùng giác tinh sĩ ở giữa xuất hiện rồi nghiêm trọng khác nhau. Adele tinh sĩ chỉ có cấp 7. Nhưng thân là xinh đẹp nữ tính tinh sĩ. 10 cấp Lorenzo tinh sĩ cơ hồ đối nàng ngoan ngoãn phục tùng. Giác tinh sĩ cùng Jakovsky tinh sĩ là sinh tử bạn tốt. Đều là 10 cấp tinh sĩ. Chi này tiểu tổ cũng liền chia làm rồi hai phái. Ở chiến lực trên giác tinh sĩ rõ ràng muốn trội hơn Adele tinh sĩ bên này. Lúc đó chỗ kia không người căn cứ còn có chưa tìm tòi khu vực. Xuất hiện khác nhau sau. Adele tinh sĩ xách ra trước tìm tòi còn lại khu vực. Chờ tìm tòi hoàn toàn sau lại quyết định cơ giáp thuộc về. Về sau Adele tinh sĩ mượn cơ hội mang lấy cấp 4 văn minh cơ giáp điều khiển lấy chính mình loại. Nhỏ phi thuyền rời khỏi. Lúc này mới có rồi giác tinh sĩ cùng Jakovsky tinh sĩ truy kích. Adele, nếu không liền đem cơ giáp cho bọn hắn a. Chúng ta dạng này trốn cũng không phải là biện pháp. Lorenzo tinh sĩ nhẹ giọng đối Adele tinh sĩ thương lượng nói. Lại chờ một lát, chờ ta phá giải rồi cơ giáp hạch tâm. Đến lúc chúng ta liền có thể quay đầu cùng giác bọn hắn một trận chiến. Adele tinh sĩ kiên trì nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.